Vô hạn chi thần thoại trọng sinh, tác giả, Vọng Xuyên Đông Thủy, thực hiện, Thư viện báo, chương 538, chương 541, sức một người. 100.000 thiên binh, hoa lạp lạp lạp, đây là hỏa diễm bùng cháy thời điểm, sinh ra âm thanh, vù vù, đây là không trung gió lạnh tập qua, thổi đến những hỏa diễm vù vù rung động thanh âm. Ngoại trừ những âm thanh này bên ngoài, giờ phút này, trong không khí nhiệt độ, càng là đang không ngừng tăng trưởng, trực tiếp đạt đến 100 trở lên, mắt thường đều có thể nhìn đến cuồn cuộn nhiệt khí. Cũng may mắn hiện trường tất cả mọi người, thể phách đều vô cùng cường đại, nếu là đổi thành thời đại trước bên trong những người kia, vẻn vẹn là nhiệt độ của nơi này cũng có thể làm cho bọn hắn toàn bộ tử vong. Bất quá, cho dù hiện tại tất cả mọi người không có việc gì, nhưng là hiện tại loại này bầu không khí, nhưng là đáng sợ tới cực điểm. Kia một thanh hơn 1.000 mét hỏa diễm kiếm, lơ lửng tại Ngọc Đế trên không, làm thiên đình chi chủ, đã từng hắn trải qua vô số kiếp nạn, mới ngồi xuống hôm nay vị trí này. Đã có được vô cùng lực lượng cường đại, có thể cho dù là đã từng, trong trí nhớ, hắn cũng chưa từng có giống như là hôm nay như vậy. Run sợ, phải, run sợ, vừa rồi từ Thái Sơn bên trong, bay ra ngoài thanh kiếm kia, dễ như ăn bánh, liền phá tan rồi công kích của mình, thậm chí còn mang đến cho hắn to lớn uy hiếp. Gia hỏa này, rốt cuộc là ai? Ý nghĩ này, đột nhiên ở giữa tại Ngọc Đế trong đầu xuất hiện, cho đến giờ phút này, hắn mới sâu đậm ý thức được Diệp Thần không đơn giản. Phía trước hắn khái niệm bên trong, vẫn luôn là đem Diệp Thần, coi như là một gã thế gian thổ dân, căn bản không có coi là chuyện đáng kể. Hiện tại, loại kia ý nghĩ, nhưng là toàn bộ cải biến, thậm chí, một cái nháy mắt. Ngọc Đế cho rằng Diệp Thần có thể là đến từ vị diện cao hơn. Ngọc Đế, xem ra, lúc này là chọc tới đại phiền toái. Ngay tại đỉnh đầu treo lấy một thanh kiếm. Ngọc Đế tâm phiền ý loạn lúc. Vương Mẫu thần niệm âm thanh. Tại hắn trong đầu vang lên. Ta biết, Ngọc Đế âm thanh có chút lạnh. Đồng thời ánh mắt hơi động đậy. Nhìn thật sâu mắt lơ lửng ở trên không lợi kiếm. Phía trước chúng ta nghĩ đến quá đơn giản, căn cứ lấy được tình báo, Thái Sơn phía trên cây bàn đào, là ở cao nhân kia xuất hiện sau đó mới sinh trưởng đi qua. Thậm chí có loại khả năng, những cái kia cây bàn đào, bản thân liền là cao nhân gieo trồng. Vương Mẫu thanh âm lần nữa truyền ra, trước đó, nàng chưa từng có hướng phương diện kia suy nghĩ qua, nhưng là hiện tại. Hơi dùng đầu đi suy nghĩ một chút, nàng liền ý thức được trong đó kinh khủng. Kia, làm sao bây giờ? Ngọc Đế âm thanh bắt đầu phát run. Đều hiện tại loại này tình huống. Chúng ta đều đã đem toàn bộ Thái Sơn khu cho diệt đi. Đã không chết không thôi. Còn có thể làm sao? Vương Mẫu chân mày nhíu phi thường lợi hại. Nếu như ngay từ đầu liền có thể ý thức được những tình huống kia. Thiên đình, tuyệt đối sẽ không làm ra những thứ này chuyện vọng động. Tất nhiên là lấy lôi kéo cao nhân là chủ. Nhưng là bây giờ tình huống, đã căn bản là không có cách cải biến a. Chỉ là, làm Vương Mẫu thanh âm hạ xuống về sau. Ngọc Đế lại cũng không như thế tán đồng. Vương Mẫu, nếu như cao nhân kia nghĩ muốn trực tiếp động thủ, trên đầu chúng ta cũng sẽ không treo lấy kia một thanh kiếm rồi, mà là vừa rồi liền đã trực tiếp thớt bổ xuống. Vương Mẫu cùng Ngọc Đế trao đổi phương thức là sử dụng thần niệm. Loại này giao lưu phương thức không có bất kỳ cái gì chướng ngại. Hơn nữa bắt đầu giao lưu, tốc độ lừa cực nhanh. Mặc dù nói này sao nói nhiều, nhưng trên thực tế, toàn bộ quá trình ngay cả một giây đồng hồ thời gian đều không có tốn hao. Ong ong ong, cái thanh kia hơn 1.000 mét dài hỏa diễm kiếm lơ lửng giữa không trung, thân kiếm còn tại không ngừng chấn động, phát ra ông ông tác hưởng thanh âm, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ công kích đồng dạng. Ngọc đế sau lưng đám kia các thượng tiên, vốn là có người muốn lui lại, hoặc là trốn chạy, bất quá ở thời điểm này, nhưng là không có bất kỳ người nào dám can đảm loạn động. Bởi vì, bọn hắn rõ ràng ý thức được, thanh kiếm kia mặc dù tạm thời không hề động, nhưng lại đã khóa chặt hiện trường mỗi một cái thần tiên. Nếu là có người dám can đảm lộn xộn, thanh kiếm kia rất có thể sẽ một mình công kích một cái nào đó. Mà đứng ở chung một chỗ, đây mới là an toàn nhất lựa chọn. Ngay tại cái kia chút các thần tiên, tâm tình phức tạp tới cực điểm thời điểm. Siêu, Thái Sơn đỉnh, một đạo thân ảnh màu trắng lặng yên xuất hiện. Sau một khắc, thân ảnh kia chính là xuất hiện ở Ngọc Đế chính đối diện. Cách hắn chỉ có không đến 1.000 mét. Hiện trường đều là thần cấp cường giả. Bọn hắn giác quan, toàn bộ đều là vượt xa khỏi thường nhân. Loại này khoảng cách, tại bọn hắn đến xem, hãy cùng đứng tại trước mặt 1 mét bên trong, không có gì khác nhau. T, nhìn thấy Diệp Thần xuất hiện, không ít các tiên nhân đều hít vào một ngụm khí lạnh. Siêu siêu siêu, bất quá ở thời điểm này, nguyên bản vây quanh tại Thái Sơn chung quanh, kia 100.000 thiên binh nhóm thấy thế, nội tâm mặc dù sợ hãi, chấn động, nhưng là tốc độ phản ứng vẫn là rất nhanh. Toàn bộ đều trước tiên, đằng không mà lên, trong nháy mắt, chính là xuất hiện ở Ngọc Đế sau lưng. Thế là, giờ này khắc này, tại Thái Sơn khu trên không, tạo thành một loại chấn động không gì sánh nổi hình ảnh. Mặc quần áo màu trắng, hai tay chắp sau lưng, như ẩn như hiện Diệp Thần, một người đối mặt với thiên đình 100.000 thiên binh thiên tướng. Không trung lơ lửng một thanh dài đến cây em hỏa diễm trường đao. Không khí đều phảng phất bị thanh trường đao kia bắt đầu cháy rừng rực. Bởi vì nóng lạnh thay nhau, càng là cuồng phong không ngừng đại tác, thổi đến kia 100.000 thiên binh thiên tướng nhóm quần áo bay phất phới. Đồng thời cũng thổi đến Diệp Thần quần áo tại bay phất phới. Toàn bộ không khí hiện trường tại thời khắc này trở nên vô cùng quỷ dị. Thậm chí vô số đám dân mạng thông qua vệ tinh chỗ quay chụp đến video đều có thể cảm giác được hiện trường cái kia đáng sợ áp lực. Một ít nhân loại tông sư cấp bậc cường giả toàn bộ đều có loại cảm giác, nếu là lúc này chính mình đứng tại hai phe nhân mã chính giữa ở giữa, vẻn vẹn là loại kia khí thế, liền có thể để cho mình tại chỗ tan thành mây khói không thể. Loại cấp bậc này tràng diện, căn bản cũng không phải là bọn hắn có thể dính vào. Cùng lúc đó, náo nhiệt nhất, không thể nghi ngờ là trên Internet rồi. Theo vệ tinh quay chụp đến hình ảnh, khắp nơi truyền bá. Vô số đám dân mạng thấy cảnh này lúc đều nhanh trực tiếp nổ. Ngoạn tào, phía trước ta còn lo lắng cao nhân tiên sinh sẽ thất bại đâu. Cái quái gì vậy? Hiện tại cái này là tình huống gì? Lấy một mình lực lượng đối kháng 100.000 thiên binh. Quá đẹp rồi. Trước mắt một màn này lại để cho ta nghĩ tới đại khái 1 năm phía trước. Một cao nhân người đứng tại Kha Phu phía trước, đứng tại Tần Thủy Hoàng trước mặt, đồng dạng cũng là dạng này tư thái. Không đúng, hôm nay, cao nhân tiên sinh nhìn lên tới, so với lúc kia cường đại hơn nhiều, thần bí nhiều, quá đẹp rồi. Nếu có một ngày, ta có thể trở thành cao nhân nữ nhân, thật là tốt biết bao. Ha ha ha, đừng có nằm mơ. Cao nhân loại tồn tại cấp độ kia, đoán chừng 10 ngày, 100 ngày, người cũng đừng nghĩ trở thành hắn nữ nhân. Các vị, đến đoán xem, cuối cùng đến cùng ai sẽ thắng. Trên Internet, trong nháy mắt đã bị thanh âm như vậy tràn ngập tràn đầy rồi. Bất quá, ở này dạng một loại dưới tình huống, lại một đầu thiếp mời phát ra, Cao Nhân tiên sinh công kích chậm chạp không có rơi xuống. Cái này kỳ thật đã nói rõ hắn có kiêng kỵ. Hơn nữa lần này cùng ngày xưa có thể hoàn toàn khác biệt. Đứng tại Cao Nhân tiên sinh trước mặt, thế nhưng là 100.000 trở lên thần cấp cường giả. Điều này có ý vị gì? Hả? Lúc đầu thảo luận đến khi thế ngất trời đám dân mạng. Khi nhìn đến cái này thiếp mời thời điểm, đột nhiên đều trầm mặc. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.